Xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị thân mến, hôm nay để thay đổi chương trình một chút, để cho quý vị không bị nhàm chán bởi câu chuyện dài kỳ. Câu chuyện dài đó chúng ta vẫn còn tiếp tục đón nghe trong rất là nhiều số sau nữa của chương trình trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Và hôm nay để thay đổi không khí một chút thì Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị một câu chuyện ngắn rất hay của tác giả đã từng một lần xuất hiện trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Qua câu chuyện ngắn của chị có tên là Giữ Trọn Lời Thề mà đã nhận được rất nhiều sự yêu mến của quý vị qua những bình luận của quý vị ở phía bên dưới. Và hôm nay chị lại tiếp tục có một câu chuyện mong Hồng Nhung gửi đến cho quý vị. Đó là câu chuyện có tên là Bản Di Chúc Nghiệt Ngã. Và cũng xin tiết lộ với quý vị, vị tác giả này, chị là một giáo viên và tên của chị là Nguyễn Thị Kim Thúy. Rất mong quý vị sẽ đón nhận những tác phẩm tiếp theo của chị nữa sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính mời quý vị và các bạn hãy đến với câu chuyện hấp dẫn này. Chúng tôi chúc mừng ông, bà về nhà mới nhé. Ông bà xây nhà đẹp quá. Tiếng chúc mừng của bà con hàng xóm rôn rả, ồn ào náo nhiệt. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng loa đài mở rung cả màng nhĩ. Hải là con trai cả của ông bà Quân, bị chậm phát triển trí tuệ. Sợ đông người nên ngồi một chỗ. Được một lúc, ong hết cả đầu không chịu được. Anh liều mạng ra sập cầu giao điện của cả nhà cho hết tiếng loa đài. Ơ, mất điện rồi. Ông Quân nói. Sao mất điện đột ngột thế nhở? Có thấy bên điện lực thông báo gì đâu. Bà Mai và ông Quân ngơ ngác nói vậy. Rồi bà quay lại sang đon đả mời khách. Dạ, vợ chồng em mời các bác dùng bữa cơm chay chung vui với gia đình em ạ. Chắc mất điện lớn một lúc là lại có thôi ạ. Mọi người ngồi vào bàn ăn cơm uống rượu, không có tiếng nhạc nên cũng đỡ ồn ào hơn. Ăn cỗ xong mọi người ra về, con cháu dọn dẹp hàng tiếng đồng hồ mới xong. Ông Quân nghe thấy tiếng loa đài của thị trấn vọng lại. Ông đi ra ổ điện nhà mình kiểm tra. Lại cái thằng Hải nghịch và sập cầu giao xuống phải không? Tại bố mở đài to quá con không chịu được. Mày đẩy ải bố mày đến bao giờ nữa hả? Từ lần sau cấm chỉ sờ mó vào điện đóm nhá. Mày cứ liệu hồn đấy. Đêm xuống, ánh đèn trang trí nội thất trong nhà của từng phòng sáng quắc. Xung quanh cây cảnh được cắt, tỉa gọn gàng tạo thế rất đẹp. Đúng là biệt thự có ngày giữa nông thôn, chứ đâu phải ở thành phố hay quan chức mới có. Trong phòng ngủ của ông bà Quân đang thì thầm bàn tán. Con trai mình đứa nào cũng có nhà cao cửa rộng rồi. Còn ngôi nhà này vợ chồng mình bàn giao cho vợ chồng thằng Tài nó trông nom. Nhà khói sao này ông ạ? Nghe thấy bà Mai nói thế, ông Quân sửng sốt nói. Không được, thằng Tài suốt ngày lông bông chơi bời, móng chân móng tay đỏ loè đỏ lẹt. Ăn còn không xong nói gì giữ gìn cơ nghiệp. Thôi, nó cũng là con út. Mỗi nó là được nuông chiều từ bé, cho nên nó có biết làm cái gì đâu. Không được là không được. Bà xuống dưới nhà khóa cửa đi rồi đi ngủ. Chuyện đấy để tôi tính sau. Ông bà Quân tắt đèn đi ngủ. Phòng Hải đối diện với phòng ông bà, đèn sáng một lúc cũng tối om. Cả không gian yên tĩnh êm ả, chìm trong giấc ngủ yên bình. Chỉ còn tiếng cồ cộ kéo đàn trong đêm khuya. Thỉnh thoảng có tiếng chó sủa văng vẳng từ xa rồi im bặt. Sáng sớm hôm sau cả nhà ngủ dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong mọi người ngồi vào bàn ăn sáng. Mỗi người ăn lưng cơm như thường lệ. Nhà ông Quân không bỏ bữa sáng bao giờ. Hải vào phòng khách bật tivi xem. Vợ đi ra đồng cấy nốt khoảng 3 chiếc mạ nữa là xong. Hai đứa con trai đi học. Bà mang phong bì của khách ra đây. Bóc ra rồi ghi tên vào sổ. Sau này còn biết mà trả nợ chứ. Vừa ghi chép xong, ông Quân mở tủ cất sổ và tiền. Đức, con trai thứ hai phóng xe đến chỗ giữa sân nói. Ông bà cho con vay 100 triệu con trả nợ. Mày nợ cái gì mà nợ lắm thế? Con vay tiền để con đi lấy hàng và trả nợ lần trước chưa hết ạ. Hàng gì? Tao có thấy mày buôn bán cái gì ở đâu? Ui giời, buôn bán bây giờ nó hiện đại lắm. Trao đổi hàng rồi nhận tiền là xong. Không được, Bà Mai đi từ trong phòng ăn ra nói: "Vợ chồng mày bây giờ ăn riêng rồi, buôn bán hàng hóa tiền nong chúng mày tự lo liệu. Bây giờ vợ chồng tao già rồi, còn vợ chồng em mày nữa, các cháu nó còn nhỏ. Thằng Hải nó không được khôn như chúng mày, nó thiệt thòi nhiều rồi. Tao còn phải giả nợ tiền đặt cỗ hôm qua về nhà mới nữa chứ." "Ông bà không cho vay thì thôi, con về. Giải thích nhiều cái gì anh Hải hả, bực cả mình." Đức vừa nói vừa đứng dậy, gạt tay mẹ đứng ngay phía trước. Đức đang ngồi phía trong để đi ra khiến bà ngã ngửa ra sau, đầu đập vào cạnh mép bàn tràng kỳ. "Ôi ông Quân ơi, cha bố thằng mất dạy." Đức cứ thấy Hùng Hổ bước ra sân rồi nổ xe máy phóng thẳng. Không nghĩ là mình hất mạnh tay làm mẹ bị ngã đau như vậy. Ông Quân lọ mọ cùng thằng Hải đỡ bà dậy, móng chảy qua lỗ tai, đầu bị mảnh kính bàn đâm phải. Bà mở mắt rồi nhắm lại ngay, gọi không biết gì cả. "Hải, ôm lấy mẹ, bố đi gọi xe cấp cứu." Thế còn xe cấp cứu rú loạn ngoài cổng, hàng xóm súng đen như kiến chạy vào. Y tá bác sĩ xe cấp cứu khênh bà Mai lên cáng và cho lên xe chở lên A9 bệnh viện Bạch Mai. Ông Quân gọi điện cho tất cả vợ chồng các con về để vào trông mẹ. Vợ chồng Tài, con trai thứ ba, đi lấy hàng ở Lạng Sơn tắt máy không nghe. Vợ chồng Đức bảo bán vạ: "Vừa nãy anh ở đấy có sao đâu." Hà tất tưởi từ ngoài đồng về, nghe thấy mọi người nói bà Mai đi cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai, cô mặc nguyên cả quần áo lao động, chạy sang hàng xóm vay được chục triệu. Tiền của vợ chồng cô có 20 triệu. Cô thuê xe ôm lên thẳng bệnh viện. Ông Quân đang ngồi ngoài hành lang buồn rầu, không thể khóc nổi, uất ức trong lòng. Cả cuộc đời ông xông pha chiến trận trở về, làm kinh tế chăn nuôi, trồng rau nuôi lợn gà, cộng thêm việc ông biết thợ gò hàn, nên kinh tế gia đình khá giả. Ngày ông đi, ba đứa con còn nhỏ, vợ ông vất vả nuôi con một mình. Khi chúng trưởng thành, ông bà cũng xây dựng gia đình cho chúng bằng chúng bạn. Vợ chồng Tài Đức đều có nhà riêng, có mỗi thằng Hải không khôn ngoan như hai anh, được mọi người vun vén lấy Hà. Cô tốt nít nhưng bề ngoài hư xấu, da đen, chân lại vòng kiềng, hàm bị hô. Nhưng khoản tính toán làm ăn thì Hà rất giỏi và hoạt bát. "Ông ạ, bà con thế nào rồi ạ?" "Vẫn cấp cứu ở bên trong, lâu quá đi mất." "Thôi, ông đi về nhà đi, để con đây với bà. Trưa ông vào nhà con ăn cơm cùng hai cháu. Con ở đây, nếu có gì con gọi điện về nhà." "Vào bệnh viện là yên tâm có bác sĩ rồi đấy ạ." "Ừ, con ở đây trông bà. Tao về xem thằng Hải và các cháu thế nào, chiều tối tao lên." "Ông cứ ở nhà, không phải lên đây nữa đâu. Bác sĩ cũng không cho người nhà vào đâu ạ." Hải ấm mờ, vừa nhặt rau vừa khóc. Anh vo gạo cắm cơm, tráng mấy quả trứng gà. Chờ hai đứa con đi học về, anh cho chúng ăn và dặn đi ngủ. Chiều ngủ dậy đi học, con trai lớn học lớp 5, con trai út học lớp 2. Cả hai đứa đều ngoan. Hải xúc cơm cho vào cặp lồng và trứng tráng, bảo mang lên cho bố mẹ và vợ ăn. Sợ mọi người đói vì 12 giờ trưa rồi. Có bao giờ Hải đi ra ngoài phố bao giờ đâu. "Thôi cứ đi rồi hỏi thăm bệnh viện ở đâu người ta chỉ cho, rồi cũng sẽ tới thôi mà." Anh đi bộ qua thị trấn, thấy đèn đỏ ngã tư, nhìn thấy mọi người dừng lại, anh thích quá, cứ thế chạy sang bên kia đường. Chiếc xe tải từ trên lao tới, mọi người chỉ kịp kêu: "Thằng kia đứng lại." Cặp lồng cơm bị hất tung lên không trung, cơm, trứng bắn tung tóe. Chiếc xe tải phanh gấp lại, hoảng loạn chạy sang lan trái làn đường. Chiếc ô tô con lao từ phía sau đi lên phanh không kịp. Cả người của Hải nằm gọn trong gầm xe. Đèn xanh bật mở. Mọi người xuống lại xem, lái xe bỏ chạy. Người vứt tiền lẻ, người mang chiếu đắp lên người Hải. Người xúc cốc cạo thắp hương cho Hải, lên đấy thay cho bát nhang. Cảnh sát giao thông và công an tới niêm phong khu vực xung quanh tai nạn. Họ vẽ, chụp ảnh hiện trường. Công an thì khám xét trong người Hải không có giấy tờ tùy thân. Duy nhất chỉ có chiếc vòng bạc đeo trên cổ. Ở miếng bạc hình chữ nhật có khắc số điện thoại di động của Hà, vợ anh. Chuông điện thoại reo lên, Hà mở máy. Công an hỏi số máy này có phải là của người thân, là nam, cao khoảng 1m70, da trắng. Hà nói đúng rồi, là chồng em. Họ bảo bình tĩnh để nghe tin xấu. Linh cảm điều chẳng lành, hai chân cô rụt bần bật, tay cầm điện thoại trực rơi, cố gắng can đảm để nghe. Người đàn ông như tôi tả cho chị nghe, đeo chiếc vòng bạc có khắc số điện thoại này, đã bị tai nạn ô tô tại ngã tư thị trấn. Chúng tôi mời chị về đồn công an thị trấn hoàn thiện thủ tục giấy tờ và để mang anh ấy về mai táng. Alo, alo, chị có đó không? Hà ngồi thụp xuống ngoài cửa phòng cấp cứu. Cô khóc than trời xóa sổ nhầm người. Tại sao trời lại đày đọa cô như thế? Số cô không ra gì. 40 tuổi mới có chồng, mới được chung gối 16 năm thì trời lại cướp chồng tôi đi. Sao tôi khổ thế này hả trời ơi? Cô vừa khóc, tay cô vừa đập vào tường và cánh cửa phòng cấp cứu. Bác sĩ bước ra nói, mẹ chị đã được cấp cứu kịp thời nên không có vấn đề gì nguy hiểm cả. Chúng tôi sẽ chuyển bái về phòng bệnh nhân thường, chị đi theo chúng tôi. Sao chị cứ ngồi khóc thế? Bái có chết đâu, đứng dậy đi. Ôi, bác sĩ ơi, chồng em mang cơm vào cho em, bị tai nạn chết rồi. Công an vừa gọi điện xong. Trời ơi, sao mà đau đớn thế hả trời? Đến bác sĩ cũng phải nhỏ lệ. Quay vào phòng bệnh nhân. Thôi, cứ để mẹ cô ấy ở tạm đây vậy, chuyển sang phòng bệnh nhân thường sao? Hà không thể đứng dậy để đi được nữa. Cô đau đớn vô cùng. Với cô từ đây như thuyền lênh đênh trên biển, không người lái. Khóc một hồi, cô gọi điện cho các chú bác họ nội họ ngoại lên đồn công an thị trấn làm thủ tục mang Hải về. Cô vào trình bày với bác sĩ, y tá để mẹ cô ở đây, chiều sẽ có người nhà lên chuyển mẹ sang phòng khác. Cô nói với bác sĩ giấu mẹ cô không cho biết là chồng cô đã mất rồi. Hà thuê xe ôm về thẳng thị trấn, ký giấy tờ nhận tử thi. Họ hàng có mặt đầy đủ. Cô run rẩy lật tấm vải lên, vẫn mong bị nhầm chứ không phải là Hải. Vầng trán lộ ra, đôi mắt Hải nhắm lại như ngủ, miệng như vẫn mỉm cười. Cô ôm chặt lấy Hải gào khóc, hai chân cô giãy lên đành đạch. Cô lạy anh dậy đừng ngủ nữa. Đừng bỏ mẹ con em anh ơi, tỉnh dậy đi anh ơi. Mọi người vào kéo Hà ra ngoài. Cô gào khóc thảm thiết khiến tất cả mọi người cùng sụt sịt khóc theo. Đám tang đau buồn lặng lẽ. Hai con trai của Hải chống gậy ngây thơ nhìn mọi người đến viếng bố. Đứa lớn đứng đáp lễ nhìn mà đau lòng. Chuyện cất Hải cũng đã xong. Ông Quân bỏ cơm mấy ngày không ăn một hạt. Ông hết ngồi rồi nằm như người mất hồn. Chuyện nhà ông xảy ra giữa ban ngày mà cứ ngỡ là mơ. Sau một tuần nằm bệnh viện, bà Mai về nhà. Vừa bước vào nhà, nhìn thấy bàn vong và tấm ảnh của Hải, bà gào khóc và bà trách tại sao mọi người giấu bà, không cho bà nhìn kỹ mặt con lần cuối. Vừa khóc bà vừa kể lể nuông chiều con cái, không giải dỗ đến nơi đến chốn, nhất là thằng Đức. Bà thương Hải rất nhiều. Nó khuyết một chút nhưng nó tình cảm, thực thà. Vậy mà xấu số, thiệt phận. Buổi tối cả nhà đang ngồi đông đủ vì hôm nay đưa bà Mai ra viện. Bỗng có tiếng loa phóng thanh của xã thông báo yêu cầu các gia đình chiều mai đi họp nghe đền bù đất ruộng mở đường cao tốc. Vợ chồng Tài Đức nói, ruộng của con ông bà trả lại cho chúng con nhé. Ông Quân đứng lên nói, tất cả chúng mày não không có nếp nhăn à? Em nó vừa nằm xuống chưa ấm chỗ, người ta vừa thông báo chiều mai họp, biết đền bù bao nhiêu đâu mà chưa chi đã đòi ruộng hả? Cái nhà này nát đến nơi rồi. Chung quy là tại anh Đức mới xảy ra lắm chuyện, Tài nói. Tao làm gì mà mày đổ lỗi cho tao? Tự anh Hải đâm đi xe đâm vào chứ, ai bảo mang cơm mà mang. Đúng là cái thằng thần kinh. Anh nói thế mà cũng mở mồm nói được à? Mày thì biết cái đéo gì, thằng danh con này. Tôi nói cho anh biết nhá, tôi nhịn anh tối hôm qua, nghe tin anh vào vay ông bà tiền rồi. Hôm nay nhá, tôi sẽ cho anh biết tay. Tài nhảy bổ và đấm Đức. Hai anh em đánh nhau loạn hết cả nhà. Cút hết đi cho tao, ông Quân gào lên. Vợ chồng Tài Đức lên xe máy về thẳng. Ông Quân nằm thở, nước mắt ông chảy ra. Ông nghĩ nếu như biết hai thằng con như này thì ông bóp chết từ lúc chúng nó còn đỏ hòn. Xông pha chiến trận, đạn xuyên qua đùi, ông còn không mất một giọt nước mắt. Thế mà bây giờ ông khóc vì thằng con mất dạy của ông. Tài không thấy, đức cũng không, đặt tên và hy vọng vào nó, thế mà ngược lại với đời, đau xót. Từ ngày Hải mất, cả hai ông bà Quân Mai ốm giặt dẹo, một mình Hà chăm sóc cơm cháo, thuốc thang ngày đêm, không có ai đỡ đần. Qua một dỗ của Hải, ông Quân bàn với bà Mai viết di chúc phân chia tài sản cho các con, phòng khi ông bà mất, chúng tranh nhau và có thể đâm chém nhau. Lần này đền bù ruộng cũng phải lên đến hơn 3 tỷ, còn cửa hàng Gò Hàn ngoài chợ của ông nữa. Để tôi gọi điện cho chúng nó, tôi đến họp gia đình, bà Mai nói. Nghe điện xong, vợ Tài gọi điện bàn mưu với Đức, thuê thằng Nghiện ở làng đến tà nưa chị Hà, mục đích tạo tiếng xấu và việc làm vô đạo đức lấy cớ để đuổi mẹ con Hà đi khỏi nhà. Xong việc thì trả chị giá 2 bi. Cả nhà ăn tối xong, Hà ra lấy quần áo trong máy giặt ra phơi ở dàn quần áo. Ôi, ôi, trộm, trộm! Ông bà ơi, cứu! Im, không được kêu, anh đến yêu em cơ mà. Nói rồi thằng Tuyền ôm chặt lấy Hà. Em cứ bảo mẹ mày à, thằng khốn, buông tao ra. Hà đang vùng vẫy, hai tay Tuyền ghì chặt chân Hà. Mặt nó cố tình rúc vào má của Hà. Hà cúi đầu lên xuống liên tục, bù xù tóc rối, cốt để tránh mặt, không để cho mặt nó chạm vào mặt mình. Ông bà Quân thì mải xem thời sự không nghe thấy gì cả. Thằng Sơn, con trai lớn của Hà, đang ngồi xem tivi cùng ông bà. Nó đứng lên để vào phòng trong học bài. Như phản xạ tự nhiên, nó nhìn vào chiếc màn hình gắn camera, thấy mẹ đang vùng vẫy trong tay người đàn ông. Nó bấm điện thoại gọi công an, rồi nó kêu loạn lên. Ông bà Mai chạy ra, Sơn cầm gậy phang vào lưng thằng Tuyền. Tuyền định nhảy lên mặt bể chạy thoát, nhưng ông Quân sập cửa cổng lại. Bà Mai bật hết đèn sáng ở cổng và ngoài sân lên, nhìn rõ mặt thằng Tuyền là người cùng làng. Trong lúc nhảy định chạy thoát thân, Tuyền làm rơi túi ma túy trong túi quần. Đang định quay lại nhặt thì công an cũng ập đến. Không còn lối thoát, Tuyền liến thoáng bịa chuyện là Hà hẹn gặp Tuyền đến nhà. Hai bên phân bua cái cọ. Ông Quân mời tất cả vào xem lại camera. Xem lại xong, Hà nói: anh đã dình ngoài cổng nhà tôi từ chập tối, lợi dụng cả nhà đang ăn cơm, chưa kịp khóa cổng, anh lẻn vào núp sau bể nước nhà tôi. Tôi đang phơi quần áo, anh xông vào ôm tôi. Anh định giở trò đối bại không thành. Vậy tôi hỏi các anh công an là anh Tuyền phạm vào tội gì? Chứng cứ rõ ràng đây. Tuyền cúi mặt khai hết mọi việc do Đức và vợ Tài thuê giở trò hiếp Hà. Sau đó hai người sẽ ập đến bắt quả tang. Mục đích là gây tiếng xấu cho Hà, để ông bà Quân đuổi Hà đi. Xong việc sẽ trả 2 triệu thay bằng 2 bi. Công an nói luôn với ông bà Quân rằng Đức đã bị công an thành phố bắt cách đây 2 tiếng vì tội buôn bán trái phép ma túy trong lúc đang giao hàng 15 bánh heroin và 3 cân ma túy đá tại nhà hàng Lộng Gió. Trong ngày hôm nay, lực lượng phòng chống buôn lậu bắt cả hai vợ chồng Tài vì tội buôn lậu thuốc lá và mì chính giả. Ông Quân lặng người không nói một câu gì. Đầu ông như quay tròn rỗng tuếch. Bà Mai run rẩy cắn chặt môi đứng khóc, sợ hàng xóm nghe thấy chuyện gia đình nhà mình. Không khí oi ả ngột ngạt, tức ngực đến khó thở. Nhà bà như chảo lửa tuôn trào. Bây giờ chúng tôi xin mời anh Tuyền về đồn công an để chúng tôi làm sáng tỏ việc trong túi quần anh có một túi viên ma túy và một số tội danh khác. Chiếc còng số 8 ôm chặt hai cổ tay Tuyền lạnh ngắt. Trong nhà ông Quân u ám nặng nề. Buồn chuyện thằng Hải chưa nguôi thì đến hai thằng con trai và một con dâu bị bắt. Bà Mai nằm trên giường ân hận vì đã nuông chiều con cái từ khi chúng nó còn nhỏ. Ngày chúng lớn lên, ông Quân xuất ngũ trở về bảo ban chúng cho vào quân phép, thì bà Mai bênh con ra mặt, bảo ông là các con, đưa vào kỷ luật thép như quân đội. Ông nói với bà để trông dạy dỗ chúng cho nên người, thì bà Mai gắt gỏng rồi làm mình làm mẩy bảo: tôi nuôi chúng từ lúc đỏ hòn, không có ông cũng có sao đâu. Bố dạy con, mẹ thì bênh ra mặt thì làm sao mà dạy nổi. Nói quá thì hai ông bà lại cãi nhau ầm ĩ cả xóm. Bà Mai ngồi dậy nói: ông ơi, con ra nông nỗi này là do tôi không ạ? Bây giờ sắp chui xuống lỗ rồi bà mới ân hận à? Muộn rồi, đồ đàn bà. Đấy, bây giờ sướng chưa, nhục mặt chưa? Chiều nó cho lắm à? bà Mai cứ nằm khóc ơ ử một mình. Ông Quân vào tủ lấy chai rượu ra ngoài sân ngồi uống. Lòng ông đau lắm, nước mắt ông chảy ràn rụa. Giá mà lúc này ông chết được thì ông cũng muốn chết cho khỏi nhục nhã với làng xóm, đồng đội, bạn bè. Cả một đêm, ông ngồi dưới màn sương lạnh buốt, tóc và quần áo ẩm ướt, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt thốc khác, tóc trắng như bạc cả đầu. Ôi, sao ông không vào nhà mà ngủ đi ạ? Ngủ ngoài này nhỡ cảm thì chết. Hà nói, ta nằm gai nếm mật nó quen rồi. Bom đạn không làm tao chết, huống chi là ngồi có một đêm để nhìn đời. Ông vào nhà nghỉ ngơi đi ạ. Con sang nhà chú Tài, bảo các cháu sang đây ăn sáng và đi học. Ừ, mày sang bảo các cháu sang đây ăn uống rồi đi học. Ta quên mất chúng nó, không biết đêm qua chúng nó có ngủ được yên không. Hà sang nhà Tài bảo hai cháu sang ăn cơm, tiện thể mang sách vở quần áo sang bên nhà Hà để tiện chăm sóc. Mặc dù hai cháu đã học cấp 3, cơm nước thất thường, vắng bố mẹ, chúng cô không đành lòng. Ăn sáng xong, Hà thuê xe lên trại giam thăm vợ chồng Tài. Cô quên ngay vợ Tài âm mưu cùng Đức hại mình không thành. Cô đặt bịch sữa tươi và ít cam sành lên bàn. Vợ chồng Tài bước ra, bước đi rụt rè, xấu hổ nhất là cô vợ. Cô quỳ xuống xin chị than lỗi, khóc và nhờ chị chăm giúp hai cháu. Hà bảo, hai em khai báo hết và chấp hành mọi nội quy của quy định pháp luật, chắc chắn sẽ ra sớm. Cô lại vòng lên trại giam của Đức để thăm em. Đức không còn vênh váo, bất cần nữa, chút suy sụp và gầy đi nhanh quá. Đức nói với chị Hà thay em chăm sóc bố mẹ. Chắc em ở vĩnh viễn trong này bóc lịch và sẽ phải chịu mức án cao nhất là tử hình tiêm thuốc độc chị ạ. Chị chuyển lại cho em cái quỳ lại cho bố mẹ nhé. Nói rồi Đức quỳ gối xuống trước mắt Hà. Qua lượt kính, Hà nhìn thấy hai hàng nước mắt của Đức chảy dài xuống nền nhà tù. Nếu biết có ngày này thì trước kia chú không tu trí ngoan ngoãn làm ăn, để bây giờ chú lún xuống bùn, ngập đến cổ rồi thì bước lên làm sao được. Em ân hận lắm rồi chị ạ. Dám nghe lời bố, chăm chỉ gò hàn thì đâu xảy ra cơ sự này. Hà đưa gói quà cho Đức. Cô quay về, Đức vớ gọi. Em xin lỗi chị hãy tha thứ cho em. Chú vào trong đi, tôi đi về đây. Hà đi về mà nước mắt ở đâu chảy ra nhiều thế. Giờ đây cô chăm sóc bố mẹ chồng và bốn đứa trẻ. Việc đồng áng nữa, nhưng cô vẫn cam lòng. Cô về nhà thấy chiếc ô tô đậu ngoài cổng. Cô hớt hải bước vào, chưa kịp chào thì ông Quân nói. Con Hà, vào ngồi đây nghe cán bộ phòng công chứng hướng dẫn trao nhận quyền sử dụng đất. Ông Quân bàn với bà Mai ra dịch vụ văn phòng công chứng huyện trao tặng quyền sử dụng toàn bộ ngôi biệt thự 1.000m2 và 2 sào đất ruộng cho Hà. Cô ký nhận và lăn tay là xong. Còn chỗ đất nhà Tài, nhà Đức đang ở, ông bà cũng giao sổ đỏ cho Hà giữ. Khi nào các cháu trưởng thành, Hà giao lại cho các cháu. Nếu như các cháu ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập và trở thành người tốt. Mỗi bản photo và công chứng đều được làm hai, vì còn lưu lại văn phòng nữa. Mọi thủ tục bàn giao đã xong. Hà thắc mắc hỏi bố mẹ chồng là tại sao không giao sổ đỏ cho vợ chồng chú Đức và chú Tài. Ông Quân bảo, giao cho chúng nó, sẽ có ngày không có chỗ để bắt hương. Bọn giang hồ bán trời không văn tự, nó coi trọng đồng tiền trên cả tình nghĩa. Một thời gian khá dài chưa theo 5 tháng, giờ thì Hà đã hiểu tất cả những mánh khóe cuộc đời không thể lọt lưới trời. Hôm nay cô làm mâm cơm cúng gia tiên, mừng con trai đầu đỗ tốt nghiệp đại học luật được bằng xuất sắc. Con trai thứ hai nhận học bổng của trường đại học ngân hàng. Cả 3 năm anh đều đạt danh hiệu ấy. Cô mỉm cười hãnh diện trước vong linh của gia tộc và Hải. Hà mặc chiếc áo bà ba màu xanh da trời ra thăm ruộng. Lúa tháng 10 chịu hạt, vàng mọng ngả đầu vào nhau, dậy lên mùi thơm ngọt mát dịu dàng, đầm thắm trong ánh nắng vàng nhạt của mùa thu. Cô nhắm mắt lại và ngửa cổ, giang thẳng hai tay đón làn gió mát lạnh như nâng bổng cô bay lên tận trời xanh. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện ngắn rất hay có tựa đề